Sau khi tin tức bẩm báo, Mạnh Xuyên liền kiểm tra bảo khố Vĩnh Hằng Lâu, xem có cái gì thích hợp với mình. Mạnh Xuyên hơi sửng sốt. Vĩnh Hằng Lâu, nhanh như vậy đã đáp lại. Lúc này mới 10 hơi thở khoảng thời gian. Đông Ninh chủ Mạnh Xuyên mời đến tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu Hà vực cấp gần đó, truyền tống đến thời không trường Hà tổng bộ, đáp lại rất đơn giản, làm đại năng lực lục kiếp cảnh, phóng mắt nhìn toàn bộ thời không trường Hà coi như là trung kiên lực lượng, cũng có tư cách đi tới tổng bộ thời không trường Hà. Vĩnh Hằng Lâu thời không trường Hà tổng bộ còn chưa từng đến, Mạnh Xuyên cũng có chút tò mò, thành viên ngũ kiếp cảnh không có tư cách đi. Nghe nói nơi đó trường kỳ có thất kiếp cảnh đại năng giả tọa trấn, cũng nghe nói Vĩnh Hằng Lâu vô tận bảo tàng cũng giấu ở đó. Ngày hôm đó, chân thân ngoài vực của Mạnh Xuyên liền xuyên qua thời không trường Hà chạy tới Xích Xà Tinh. Xích Xà Tinh chính là tổng bộ của Vĩnh Hằng Lâu ở thần nữ Hà vực. Xích Xà Tinh khổng lồ, trước sau như một phồn hoa, đồng dạng cũng trận pháp trùng trùng điệp điệp, người tu hành tầm thường ra vào sẽ không khiến cho bất kỳ động tĩnh gì, nhưng khi Mạnh Xuyên bay tạm thời, lập tức khiến cho trận pháp cảm giác. Lập tức có một người quen chủ động nghênh đón. Khó được, Đông Ninh huynh lại tự mình đến Xích Xà Tinh ta, Xích Cửu Tân Phi nghênh đón, cười ha hả nói, đích xác rất khó có được, bởi vì mua bán giao dịch xuyên thấu qua Đông Ninh Vĩnh Hằng Lâu phân bộ là được, Xích Cửu Tân vốn tưởng rằng, sợ là hơn vạn năm, khó có được gặp Mạnh Xuyên một lần, ai ngờ song phương lại gặp mặt nhanh như vậy. Bởi vì có một số việc quan trọng, cho nên phải đến một chuyến, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Chuyện quan trọng, Xích Cửu Tân nghi hoặc. Đông Ninh huynh, có cái gì ta có thể giúp được, cứ việc mở miệng. Ta muốn mượn một tòa Vĩnh Hằng Lâu trên Xích Xà Tinh, đi tới Vĩnh Hằng Lâu thời không trường Hà tổng bộ, Mạnh Xuyên nói thẳng, bởi vì đây là được trưởng khống giả tổng bộ cấp Hà vực đồng ý. Đi tới tổng bộ thời không trường Hà, Xích Cửu Tân hơi kinh ngạc. Ngươi, ngươi. Cửu Tân, ngẩn người cái gì, một lão giả gầy yếu xuất hiện, thân thể hắn gầy gò, trên mặt đều nhăn nheo, có vẻ già nua, ánh mắt âm lãnh, giờ phút này nhìn Mạnh Xuyên cũng khó có được lộ ra vài phần tươi cười. Lão tổ, Xích Cửu Tân lập tức cung kính hành lễ. Người này chính là Xích Xà Tinh chủ, toàn bộ thời không trường Hà Xích Xà nhất tộc duy nhất lục kiếp cảnh đại năng. Lão già gầy yếu cười tùng tìm quan sát Mạnh Xuyên. Khó trách Cửu Tân hắn không nhìn ra, Đông Ninh lão đệ chính là nguyên thần lục kiếp cảnh. Nguyên thần giấu ở thức hải, chỉ cần thu liễm phong mang, người bên ngoài đích xác khó có thể cảm giác được. Thân thể lục kiếp cảnh, thân thể vốn đã lộ ra bên ngoài, sinh mệnh cấp độ chênh lệch là có thể dễ dàng cảm giác được. Tinh chủ tuệ nhãn, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Thần nữ Hà vực ta tính là ngươi, lục kiếp cảnh liền có 9 vị, lão già gầy yếu cười tùm tìm nói. Tính ra, trong đó nguyên thần lục kiếp cảnh có 3 vị, lại chiếm đến 1/3, cũng coi như tỷ lệ cao. Mạnh Xuyên hiểu được ý tứ của đối phương. Thời không trường Hà tất cả lục kiếp cảnh đại năng, nguyên thần kiếp cảnh tỷ lệ là 2/2 hơi nhiều một chút, thân thể kiếp cảnh thì chiếm cứ gần 8/8. Ở Hà vực quê hương, một vị nguyên thần lục kiếp cảnh mới tấn cũng là chuyện vui, đến đây, trước tiên đến chỗ ta ngồi một chút, ta biết ngươi muốn đi thời không trường Hà tổng bộ nghiệm chứng thực lực, cũng không kém nửa ngày này, Xích Xà Tinh chủ có chút nhiệt tình. Tất cả mọi thứ lắng nghe chủ sở hữu, Mạnh Xuyên cười đáp, cũng rất thản nhiên. Xích Cửu Tân đi theo một bên, còn có chút phát mông. Đông Ninh huynh hắn thành lục kiếp cảnh. Nhanh như vậy sao? Hắn trước đó hoàn toàn không biết, trong thương minh không gian tuy rằng có tin tức Mạnh Xuyên đột phá. Thứ nhất không triệt để chứng thực, thứ hai thương minh không gian là rất nhỏ cũng rất riêng tư. Mỹ thực mỹ tử bày đầy, Mạnh Xuyên cùng Xích Xà Tinh chủ khoanh chân ngồi, vừa uống rượu ăn mỹ thực, vừa tán gẫu. Tu hành cả đời, chỉ có ăn uống không thể chậm trễ, Xích Xà Tinh chủ vui vẻ uống một ngụm rượu như phỉ thúy, nói. Ăn được mỹ thực tuyệt đỉnh, uống đến rượu ngon hiếm thấy, đều có thể làm cho chúng ta sung sướng phát ra từ đáy lòng, mắt thấy cả đời này càng ngày càng gần đại hạn, lại càng cảm thấy. Trước đại hạn, càng phải hào hào hưởng thụ mỹ thực mỹ tử. Mạnh Xuyên gật đầu đồng ý, hắn có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Vì tộc quần quan tâm cả đời, bắt thấy thất kiếp cảnh hy vọng càng thêm xa vời, nên đối với mình tốt hơn một chút, Xích Xà Tinh chủ cười nhìn Mạnh Xuyên. Khó được nhìn thấy một cái quê hương Hà vực tân tấn lục kiếp cảnh, nếu ngươi không chê ta nhiều miệng, ta liền nói vài câu. Tinh chủ xin nói, Mạnh Xuyên cũng rót rượu cho đối phương, rót đầy cho mình. Xích Xà Tinh chủ bưng chén rượu nhìn Mạnh Xuyên. Sau khi thành lục kiếp cảnh, chuyện lớn thứ nhất chính là muốn gia nhập thế lực vương nào đó. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, hắn hiện giờ đối với thế lực cao nhất thời không trường Hà còn chưa hiểu rõ lắm. bất kỳ một vị thất kiếp cảnh nào đều có thể một mình tự thành một thế lực, Xích Xà Tinh Chủ nói. Không cần hướng cường giả khác cúi đầu, thế nhưng, thất kiếp cảnh cùng thất kiếp cảnh chung quy là có khác nhau, tỷ như thời đại bây giờ, cả thời không Trường Hà chói mắt nhất chính là hai vị kia song lập đương thế, là cường đại nhất phi thường. Hai vị nào? Mạnh Xuyên hỏi, tuy rằng hắn đã thu thập qua tình báo thất kiếp cảnh, nhưng lúc trước chung quy vẫn là cấp độ ngũ kiếp cảnh, có thể thu thập tình báo quá sơ sài. Xích Xà Tinh Chủ hơi sửng sốt, nở nụ cười. Cũng đúng, ngươi vừa mới đột phá, còn không rõ lắm, hiện giờ thời đại chói mắt nhất tự nhiên là Vạn Tinh Thiên Đế và Bạch Điều Quán Chủ, bọn họ đều là nắm giữ thời gian, không gian quy tắc, một chân bước vào bát kiếp cảnh tồn tại. Mạnh Xuyên hiểu rồi, nửa bước bát kiếp cảnh đều là quy tắc phương diện đạt tới, thân thể nguyên thần cũng không có đột phá đến bát kiếp cảnh cấp độ. Hai vị bọn họ là phi thường xuất sắc nhất, lấy bọn họ làm trung tâm, chính là hai thế lực cường đại nhất đương đại, Xích Xà Tinh Chủ cười nói. Ta nói những thứ này, không phải khuyên ngươi gia nhập hai cỗ thế lực này, hai cỗ cường giả thế lực này như mây, thất kiếp cảnh đại năng giả đều có mấy vị, nửa bước thất kiếp cảnh cũng có mấy vị, ngươi một cái bình thường nguyên thần lục kiếp cảnh, mặc dù gia nhập, cũng rất khiêm tốn. Mạnh Xuyên gật đầu, lục kiếp cảnh thời không Trường Hà không tính là quá nhiều, nhưng theo hiểu biết hẳn là cũng có mấy vạn, mình chỉ là một trong mấy vạn, vẫn là mới tấn đột phá, nguyên thần lục kiếp cảnh tuy ít, sợ cũng có gần vạn. Trong hai thế lực đó, ngươi đều không đáng kể, Xích Xà Tinh Chủ nói. Nhưng thất kiếp cảnh khác đại năng lực thì khác, cường giả dưới trướng bọn họ thưa thớt, ngươi gia nhập càng được coi trọng, đạt được chỗ tốt ngược lại có thể càng nhiều, ta và ngươi cũng có duyên phận, ta cũng không hại ngươi. Thế lực ta để cử ngươi gia nhập, chính là Bách Hoa Phủ. Bách Hoa Phủ chủ, Mạnh Xuyên biết vị này cũng là thất kiếp cảnh, những người khác hiểu rõ cũng không nhiều. Ta đi theo Bách Hoa Phủ chủ, hắn đối đãi thủ hạ rất là phúc hậu, ta còn là ngũ kiếp cảnh thì đi theo hắn, hắn khi đó còn là lục kiếp cảnh, Xích Xà Tinh Chủ hồi ức nói. Bách Hoa Phủ chủ thiên tư chắc tuyệt, cũng là rất giỏi, hiện giờ thân là đại năng thất kiếp cảnh, hắn vui mừng kết giao tứ phương, tại Vạn Tinh Thiên Đế. Bạch Điều Quán Chủ còn đang ở trong lúc cuối cùng, Bách Hoa Phủ Chủ đã trợ giúp hai người bọn họ, đối với hai người bọn họ đều có đại ân, chẳng những là hai người bọn họ, đương đại thất kiếp cảnh, có gần 10 vị, lúc vi mạt đều được Bách Hoa Phủ Chủ ân huệ. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Đại ân, lời này không có căn cứ, là không thể nói lung tung, dù sao liên lụy đến hai vị tồn tại cường đại nhất đương đại. Có đại ân chính là nhân quả, hai vị kia nhất định phải nể mặt Bách Hoa Phủ Chủ. Nếu là có ân không báo ân, còn hạ hắc thủ. Đó chính là đại nhân quả, đối với hai vị tồn tại có chí hướng với bát kiếp cảnh, tuyệt đối sẽ không làm, cho nên Bách Hoa Phủ đích thật là thế lực một phương rất ổn thỏa. Phủ chủ rất giỏi, Xích Xà Tinh Chủ nói. Bái nhập hắn một phương này, người tương lai cũng có thể rất thuận lợi, nếu gia nhập các thế lực khác, sợ là sẽ có không ít thế lực đối địch, sẽ bị buộc phải bị cuốn vào rất nhiều phiền toái. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Tạ Tinh chủ chỉ điểm. Sau đó ta sẽ cẩn thận tìm hiểu những tình báo này, lại quyết định. Gia nhập thực lực của một bên nào đó, ảnh hưởng sâu rộng, không thể không thận trọng. Là phải cân nhắc kỹ lưỡng, Xích Xà Tinh Chủ trịnh trọng nói. Bất quá ta nói thêm vài câu, đừng gia nhập Vạn Tinh Thiên Đế một phương. Vì sao? Mạnh Xuyên nhìn hắn. Không thể nói, không thể nói, chính mình từ từ trải nghiệm, Xích Xà Tinh Chủ khẽ lắc đầu, không dám nói nhiều. Hắn cùng Mạnh Xuyên tán gẫu nửa ngày. Nửa ngày sau, Xích Xà Tinh lên Vĩnh Hằng Lâu lầu 9. Tinh chủ, ta liền có từ trước, Mạnh Xuyên đứng ở vị trí trận bàn truyền tống. Tổng bộ thời gian và không gian sông dài, vẫn còn rất thú vị, có thể ở lại thêm một thời gian, Xích Xà Tinh chủ cười nói. Mạnh Xuyên gật đầu, cách đôi khi dao động trên không bao phủ, chỉ cảm thấy thời không nhanh chóng biến hóa. Hô! Đợi mọi thứ ổn định, Mạnh Xuyên đã đứng trong một mảnh tinh không. Phía trước là từng viên tinh thần, hàng ngàn vạn ngôi sao khổng lồ toàn bộ đều là Vĩnh Hằng Lâu 9 tầng nguy nga vờn quanh trung ương, tòa Vĩnh Hằng Lâu kia tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Đến rồi, Mạnh Xuyên có thể cảm giác được khí tức phía trước, đều làm cho hắn kinh hồn bạt thịt. Vĩnh Hằng Lâu sừng sững trong hư không, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ở tất cả thời không. Phạm vi chiếu rọi của nó, tự thành một giới, ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có Vĩnh Hằng Lâu cho phép. Thất kiếp cảnh đại năng cũng không cách nào tìm được Vĩnh Hằng Lâu thời không Trường Hà tổng bộ. Rầm rầm, Mạnh Xuyên nhìn thấy ánh sáng lan tràn trong hư không, một con mắt hư ảo thật lớn đột nhiên xuất hiện, đồng tử màu vàng, đang quan sát Mạnh Xuyên. nhìn thấy đôi mắt Vĩnh Cửu, Mạnh Xuyên hành lễ nói. Ở Vĩnh Hằng Lâu, Vĩnh Hằng Chi Nhãn nắm giữ quyền lực cao nhất, ánh mắt nó bình tĩnh không chứa bất kỳ màu sắc nào, tồn tại năm tháng vô tận nó đã trải qua quá nhiều, rất khó có việc để cho nó sinh ra dao động. Vĩnh Hằng Chi Nhãn quan sát gần gũi, cũng đủ để xác định thực lực Mạnh Xuyên. Thương Nguyên Giới, Đông Ninh Thành Chủ Mạnh Xuyên, tu hành 2622 năm, trẻ tuổi như thế, ở trong nguyên thần lục kiếp cảnh cũng coi như hiếm thấy, ta càng chờ mong Thương Nguyên Giới các người lại sinh ra một vị thất kiếp cảnh, Vĩnh Hằng chỉ mắt nhìn Mạnh Xuyên nói. Ta cũng mong chờ ngày hôm đó, Mạnh Xuyên cũng không khiêm tốn, sau khi trở thành lục kiếp cảnh, mục tiêu của hắn chính là cấp độ thất kiếp cảnh. Lấy thân phận lệnh bài của ngươi ra, Vĩnh Hằng Chi Nhãn nói. Mạnh Xuyên lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng, chỉ thấy ánh mắt Vĩnh Hằng Nhãn rơi về phía lệnh bài kia, lệnh bài màu vàng tự nhiên phát sinh biến hóa, càng nhiều sợi tơ màu vàng dung nhập lệnh bài trở nên u ám thâm trầm vài phần, lệnh bài đã tăng lên tầng tầng. Với lệnh bài này, ngươi có thể liên hệ với tổng bộ thời không Trường Hà bất cứ lúc nào, Vĩnh Hằng Chi Nhãn tiếp tục nói. Cũng có thể cùng lục kiếp cảnh thành viên, thất kiếp cảnh thành viên liên hệ. Mạnh Xuyên gật đầu. Địa vị của mình tăng lên, hiện giờ cũng coi như xương sống của Vĩnh Hằng Lâu, được coi là thành viên hạch tâm. Đương nhiên cách cao tầng còn kém xa, thất kiếp cảnh đại năng mới có thể đảm nhiệm Vĩnh Hằng Lâu cao tầng. Trước mặt Vĩnh Hằng Chi Nhãn, một khối lệnh bài hiện lên tinh quang đột nhiên xuất hiện, bay về phía Mạnh Xuyên. Đây là tinh vân lệnh, bằng vào tinh vân lệnh, có thể một luồng ý niệm hàng lâm tinh vân cung, Vĩnh Hằng Chi Nhãn tiếp tục nói. Cơ hồ lục kiếp cảnh đều có tinh vân lệnh. Mạnh Xuyên lộ ra vẻ chờ mong, tiếp nhận khối tinh vân lệnh này. Hắn từ trong hồ sơ Thương Nguyên Tổ sư lưu lại, đã sớm biết được tinh vân cung tồn tại. Nói về tổ chức, thời không Trường Hà, xếp thứ nhất chính là tinh vân cung. Cơ hồ tất cả lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh đều là thành viên tinh vân cung, sở dĩ có thể bao dung các phe phái, là bởi vì tinh vân cung tồn tại, chính là vì để cho các kiếp cảnh cường đại trao đổi tốt hơn. Tại tinh vân cung, ý niệm hàng lâm có thể ngưng tụ thành một thân thể có thể hoàn toàn giống như thân thể chân thật, cho nên ở tinh vân cung có thể hoàn toàn phát huy tất cả thực lực của bản thân. Đám kiếp cảnh cường đại ở tinh vân cung tụ hội, giảng đạo, tỉ thí chiến đấu, thậm chí đàm phán một ít thế lực cũng sẽ cử hành tại tinh vân cung. Tinh vân cung cùng Vĩnh Hằng Lâu, một là vì cường đại kiếp cảnh trao đổi, hai là vì để cho các kiếp cảnh công bằng giao dịch. Mạnh Xuyên có chút cảm khái, Vĩnh Hằng Lâu giao dịch công bằng vẫn là có chút đối lập, như Hắc Ma Điện và một ít thế lực khác, bọn họ càng tin vào cá lớn nuốt cá bé, càng thích cướp đoạt yếu ớt. Vất vả tìm bảo vật gian nan bao nhiêu, đổ lục cướp đoạt tích góp nhanh bao nhiêu, cho nên bọn họ cùng Vĩnh Hằng Lâu thuộc loại đối lập, nhưng không có tổ chức nào đối lập với Tinh Vân Cung. Cho nên Tinh Vân Cung đích thật là khổng lồ nhất, trong này cơ hồ bao gồm tất cả lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh, đương nhiên cái loại này quá quái gở, ngay cả Tinh Vân Cung cũng không muốn gia nhập cũng có. Dựa theo tổ sư ghi lại, hai đại tổ chức này hẳn là đều là đại năng của bát kiếp cảnh sáng tạo ra. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, sau khi mình độ kiếp thành công, Thương Nguyên tổ sư lưu lại hết thảy đều có thể tra cứu, cho nên rất rõ ràng một phương thời không Trường Hà chưa từng sinh ra tồn tại Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng Lâu, Tinh Vân Cung, kể cả người sáng lập Ma Sơn, đều là đại năng của bát kiếp cảnh. Đám đại năng nhân bát kiếp cảnh ai nấy đều thần bí khó lường, giống như chủ nhân Ma Sơn đã từng dẫn đến tai họa lớn, rất nhiều người tu hành tràn vào Ma Sơn, kết quả cũng rất thảm thiết. Hô! Sau khi Mạnh Xuyên nhận được tinh vân lệnh, liền bị di chuyển đến một ngôi sao nhỏ ở khu vực ven. Chẳng chỉ các ngôi sao vây quanh Vĩnh Hằng Lâu nguy nga, càng là vùng ven, tinh thần càng nhỏ, ngôi sao Mạnh Xuyên này vẻn vẹn chỉ trong phạm vi mấy ngàn dặm. Đây là động phủ thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, nó liền thuộc về ngươi, ngươi cũng có thể vẫn ở đây, muốn rời đi, tùy thời có thể thời không truyền tống rời đi. Thanh âm Vĩnh Hằng Chi Nhãn quanh quẩn bên tai Mạnh Xuyên cũng đã đáp xuống tòa tiểu tinh thần này. Những ngôi sao nhỏ trơ trụi, không có hoa và cây cối, chỉ có đá màu nâu đen. Nham thạch tinh thần này chỉ có một tòa kiến trúc, chiếm diện tích ước chừng 10 dặm động phủ. Đây chính là động phủ của tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu thời không Trường Hà. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn, có thể nhìn thấy xa xa đông đảo tinh thần, có mấy ngôi sao khí tức đều rất khủng bố, mấy ngôi sao kia có gần Vĩnh Hằng Lâu, có người cũng ở khu vực trung ngoại vi. Bên trong có đại năng thất kiếp cảnh, thông qua thân phận lệnh bài, ngược lại có thể điều tra chủ nhân của mỗi một tòa tinh thần. Mạnh Xuyên đến thăm động phủ của mình trước. Động phủ chiếm diện tích ước chừng 10 dặm, cảnh sát trong động phủ cũng không tệ, nên có đều có. Trong viện động phủ còn có một tòa hồ nước nhỏ 2-3 dặm, trong hồ nước càng có chút sinh vật đặc thù. Trước tiên hãy nhìn vào thông tin tình báo của các thế lực khác nhau, Mạnh Xuyên thản nhiên ngồi trước hồ nước, đặt tay lấy ra một quả vừa ăn vừa điều tra. Địa vị tăng lên, thông qua Vĩnh Hằng Lâu liền có thể điều tra rất nhiều tình báo của thế lực khắp nơi là miễn phí. Nếu là nhu cầu phi thường chi tiết, tự nhiên phải trả giá ngoại vực nguyên tinh. Chậc chậc chậc, một đám tồn tại đáng sợ, Mạnh Xuyên nhìn thế lực giới thiệu. Nói là thế lực khắp nơi, trên thực tế chủ yếu nói về lãnh đạo thế lực, những lãnh đạo thế lực này đều là đại năng thất kiếp cảnh. Huyết Phượng Cung Chủ, Mạnh Xuyên nhìn thấy nữ nhân thất kiếp cảnh giới thiệu. Huyết Phượng Cung Chủ, người tu hành từ sinh mệnh thế giới trung đẳng đi ra, có được một bộ phận huyết mạch Phượng Hoàng. Toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều cố gắng giao hảo Huyết Phượng Cung Chủ, nhưng Huyết Phượng Cung Chủ tương đối quái gở, không muốn dính thị phi. Huyết Phượng Cung của nàng được xây dựng trên một tòa ngoại vực nguyên tinh tinh thần. Tòa tinh thần này, toàn thể là do nguyên tinh ngoại vực cấu thành, có thể nói là khoáng tàng nguyên tinh ngoại vực chân quý nhất của cả thời không trường hà, là một trong những nút vận chuyển của toàn bộ thời không trường hà. Có đại năng giả đoán qua, nơi đó ẩn chứa thời không trường hà đại khái 3% vực ngoại nguyên tinh khoáng tàng. Tinh thần quá đặc thù, chịu ảnh hưởng của toàn bộ thời không trường hà vận chuyển, không cách nào di chuyển. Hơn nữa khai thác mỏ cũng có những hạn chế, chỉ có thể thu thập lớp bề mặt nhất. Nhưng ngôi sao này thời thời khắc hội tụ thời không trường hà vực ngoại nguyên lực, không ngừng ngưng tụ ngoại vực nguyên tinh. Vì vậy, đây là một mỏ liên tục. Dựa vào quáng tàng này, không cần tham dự bất kỳ thế lực tranh đấu nào, Huyết Phượng Cung Chủ có được tài nguyên cũng đủ để xếp vào hạng 10 thời không trường hà. Đương nhiên mơ ước ngôi sao này cũng có rất nhiều, nhưng Huyết Phượng Cung Chủ ở trong thất kiếp cảnh đại năng, thực lực cũng xếp ở đỉnh cao tiêu chuẩn, càng bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp, nghe nói bát kiếp cảnh cấp độ trận pháp liền có 13 tòa, cho dù là nửa bước bát kiếp cảnh tự mình xuất thủ, ở xào huyệt của nàng cũng khó có thể lấy lòng. Lợi hại, Mạnh Xuyên nhìn thán phục. Đương đại thất kiếp cảnh đại năng, mỗi người đều bất phàm, đồng dạng trong xương cốt cũng rất kiêu ngạo. Dù sao ai cũng không thể triệt để giết chết đối phương, tự nhiên cố kỵ ít hơn nhiều, tranh đoạt lẫn nhau cũng càng không hề cố kỵ, vì tranh đoạt tài nguyên chính là cùng Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế hoàn toàn trở mặt thất kiếp cảnh đại năng già đều có rất nhiều vị trí. Mỗi một người, nói kỹ lại đều rất khó lường, chói mắt nhất vẫn là hai vị này. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát tình báo của hai vị này. Vạn Tinh Thiên Đế, tu hành 1 vạn 1.000 năm thành thất kiếp cảnh đại năng, 5 vạn 3.000 năm đạt tới nửa bước bát kiếp cảnh, hiện giờ cảnh giới kỹ nghệ đã tới, chỉ còn lại có đúc thành thân thể bát kiếp cảnh. Bạch Điểu quán chủ, tu hành 6.000 năm thành thất kiếp cảnh, ước chừng 3 vạn năm đạt tới nửa bước bát kiếp cảnh, đồng dạng chỉ còn lại có trở ngại đúc thành thân thể bát kiếp cảnh. Hai vị kinh tài tuyệt diễm này, chói mắt đương đại. Thiên tư đều mạnh đáng sợ, Mạnh Xuyên quan sát đại lượng tình báo của hai vị này, có chút chấn động. Đông Minh huynh, bên ngoài động phủ xa xa truyền đến thanh âm, một gã nam tử cao gầy vượt qua hư không xuất hiện. Khách đến rồi, Mạnh Xuyên trước hồ ngẩng đầu nhìn lại. Nam tử gầy gò mỉm cười đáp xuống trước động phủ Mạnh Xuyên. Cửa chính động phủ vô thanh vô tức mở ra, Mạnh Xuyên áo trắng tóc bạc chủ động nghênh đón. Đông Ninh huynh, có biết ta không? Nam tử cao gầy cười tủm tỉm nói. Đại danh của Ngao Cửu Khúc, sớm đã nghe qua, Tiêm huynh, mời vào. Mạnh Xuyên mỉm cười nghiêng người, hắn sớm thu thập qua tình báo của lục kiếp cảnh đại năng, sau khi đột phá, Vĩnh Hằng Lâu càng cung cấp tất cả tình báo cơ sở đại năng lục kiếp cảnh. Tiểu Cửu Khúc này, Mạnh Xuyên biết rất sớm, bởi vì đối phương cùng Xích Xà Tinh Chủ chính là bạn tốt sinh tử, bất kỳ một phần tình báo nào ghi lại Xích Xà Tinh Chủ, tất sẽ nhắc tới Tiểu Cửu Khúc, tình báo của Tiểu Cửu Khúc tất sẽ nhắc tới Xích Xà Tinh Chủ. Mạnh Xuyên và Tiêm Cửu Khúc sóng vai đi vào trong động phủ. Trước hồ động phủ, có bàn ghế, có rượu ngon cùng với một ít hoa quả, Mạnh Xuyên hiển nhiên trước khi đón khách đã chuẩn bị sẵn sàng. Ỷ Cửu Khúc ngụy động đậy. Rượu ngon. Nếm thử đi, Mạnh Xuyên ngồi xuống, rót rượu cho đối phương. Thiền Cửu Khúc ngồi xuống nhìn rượu trước mặt, lại nói. Ý đồ của ta ngươi cũng có thể đoán ra, ta chính là thay Bách Hoa Phủ đến mời ngươi. Ngươi cũng biết, thời không trường hà tranh đấu là điên cuồng cỡ nào. Nếu không dựa vào thế lực một phương, lẻ loi một gã lục kiếp cảnh căn bản không có tư cách đi tranh đoạt bảo vật đứng đầu. Bách Hoa Phủ lại là thế lực tương đối phiền toái ít nhất. Nếu ngươi không muốn dính phiền toái, gia nhập Bách Hoa Phủ là rất tốt. Ta cũng mới biết hôm nay, Mạnh Xuyên gật đầu, nhớ lại đại lượng tình báo vừa nhìn thấy. Tranh đấu đích sắc điên cuồng, trở thành lục kiếp cảnh, chỉ cần là đại năng đến từ sinh mệnh thế giới, đều có thể nói là không chết. Có lẽ sẽ kiêng kỵ thất kiếp cảnh đại năng, sợ chọc giận thất kiếp cảnh sau đó, bị thất kiếp cảnh đuổi giết, một khi ở ngoài vực hư không xuất hiện liền bị tập sát, cho nên đối mặt thất kiếp cảnh còn có thể cung kính một chút. Nhưng đều là lục kiếp cảnh, ai lại sợ ai, vì tài nguyên tu hành, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Lựa chọn Bách Hoa Phủ, phiền toái ít nhất, tài nguyên lại không ít, Tiểu Cực Khúc uống rượu. Đông Ninh huynh, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu ta chọn Bách Hoa Phủ, có thể đi thời không trì cốc hay không? Mạnh Xuyên hỏi. Thời không cốc, Tiểu Cửu Khúc kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi nên biết tính đặc thù của thung lũng thời gian và không gian, Tiểu Cửu Khúc nói. Ta không có cách nào trả lời ngươi, trước tiên phải lên bẩm hỏi một chút. Được rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Ngao Cửu Khúc ở đây vẻn vẹn ở đây một lát liền rời đi. Hô, bay ra khỏi tòa tinh thần này. Tiêm Cửu Khúc liếc mắt nhìn động phủ trên ngôi sao nhỏ trơ trụi kia, âm thầm nhíu mày. Mạnh Xuyên này, sao lại không biết điều như vậy, một lục kiếp cảnh mới tấn công, dám mở miệng muốn đi thời không cốc, bất quá Xích Xà đề cử, cũng không tiện cự tuyệt quá dứt khoát, chưa kéo mấy ngày, lại cự tuyệt đi. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới bẩm báo. Mạnh Xuyên chỉ thuận miệng nói, cũng không cho rằng Bách Hoa Phủ sẽ đáp ứng. Thung lũng thời gian và không gian, Mạnh Xuyên thật sự muốn đi. Muốn trở thành thất kiếp cảnh, dùng hắn tích lũy, mục tiêu có hy vọng nhất là một trong những quy tắc bản nguyên hỗn động quy tắc. Mà tìm hiểu hỗn động quy tắc là trước tiên phải ngộ ra hoàn chỉnh không gian quy tắc. Tuy rằng có thể đi Vĩnh Hằng Lâu mua hai quyển hư không đồ lục khác, nhưng mặc dù bằng vào điển tịch, có thể ngộ ra hoàn chỉnh không gian quy tắc vẫn phi thường khó khăn như trước. Không gian quy tắc dù sao đại biểu lục kiếp cảnh quy tắc mạnh nhất, một loại so với hai ba loại lục kiếp cảnh quy tắc liên hợp đều mạnh hơn, đại biểu cho lục kiếp cảnh đỉnh phong thực lực. Mạnh Xuyên tuy rằng tự tin, nhưng rất rõ ràng ngộ ra độ khó của không gian quy tắc, tự nhiên cũng muốn ngoại vật tương trợ. Hư không nhất mạch phụ trợ tu hành kỳ chân, xếp thứ nhất chính là hư không tam diệp hoa. Hư không tam diệp hoa, chỉ có khi không cốc mới có thể mọc ra, nó xuất hiện không hề có quy luật, một khi sinh ra, một ngày thời gian sẽ triệt để khô héo. Vì vậy, nó phải được thực hiện trong vòng một ngày, phục dụng hư không tam diệp hoa, cả người sẽ trở thành sủng nhi của không gian, thậm chí gần như theo bản năng khống chế không gian. Loại trạng thái này sẽ kéo dài mấy năm. Mấy năm nay, tìm hiểu không gian quy tắc hiệu suất sẽ cao kinh người, nó trợ giúp phụ trợ tìm hiểu không gian, so với kỳ chân thứ hai mạnh hơn nhiều lắm, cho nên khiến cho khắp nơi tranh đoạt. Hoa tam diệp hư không, là đặc sản của thời không cốc, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Muốn đạt được hư không tam diệp hoa, đầu tiên phải tiên tiến thời không trì cốc. Đông Ninh thành chủ, Huyết Phượng cung chúng ta cố ý mời người gia nhập. Đông Ninh huynh, có thể hứng thú đến Hoàng Y thư viện chúng ta không? Kế tiếp, từng vị lục kiếp cảnh thông qua Vĩnh Hằng Lâu liên hệ Mạnh Xuyên. Dù sao rất nhiều thế lực vẫn rất thiếu nhân thủ, người nhiều thế mạnh, trong thời không trường hà tài nguyên tranh đoạt, khắp nơi vẫn hy vọng cường giả bên mình càng nhiều. Mặt khác, Mạnh Xuyên chính là nguyên thần lục kiếp cảnh, một người có được rất nhiều nguyên thần phân thân, luận tác dụng so với thân thể lục kiếp cảnh cao hơn nhiều, cho nên ngay cả các thế lực Huyết Phượng cung tương đối cao ngạo cũng chủ động mời. Các bên mời, Mạnh Xuyên cũng đều hỏi sau khi gia nhập cần phải làm cái gì, có thể đạt được cái gì. Dù sao các bên cũng phải so sánh. Kỳ thật Mạnh Xuyên tu hành hơn 2.600 năm liền thành nguyên thần lục kiếp cảnh. Tin tức này nếu bại lộ, sợ là trình độ nhiệt tình mời sẽ kịch liệt tăng lên. Chỗ tốt cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng Mạnh Xuyên không muốn bại lộ. Biết được chính mình tu hành 5 tháng, một là Vĩnh Hằng chi nhãn, đó là người quản lý Vĩnh Hằng Lâu công bằng nhất, sẽ không thiên về bất luận cái gì thế lực. Một người khác là giới tổ là đại năng thất kiếp cảnh lâu đời nhất hiện nay. Tự nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ, bởi vì rất khó bị giết chết, thời không trường hạt đỉnh cao cường giả cái gì cũng dám làm. Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điều quán chủ hai vị nửa bước bát kiếp cảnh này, đều có rất nhiều thất kiếp cảnh đại năng cùng bọn họ triệt để trở mặt, liền có thể thấy được hoàn cảnh tranh đấu ác liệt. Nếu thiên phú của mình bại lộ, mặc dù các bên mời tăng mạnh, nhưng cũng dễ bị tất cả các loại rắc rối, cho dù là các đại năng giả đỉnh cấp cũng sẽ có lòng ghen tị, cố ý hủy duyên Mạnh Xuyên là chuyện rất bình thường. Tỷ như ở thời không cốc tranh đoạt hư không tam diệp hoa, trước tiên liên thủ bài trừ Mạnh Xuyên, những thứ này đều rất bình thường. Mộc tú trong rừng, gió tất phá, hành cao hơn người, chúng ta tất sẽ không. Chính mình chung quy là tân tấn lục kiếp cảnh, vẻn vẹn chỉ nắm giữ một loại lôi đình quy tắc, ở trong lục kiếp cảnh thực lực coi như bình thường, vẫn là khiêm tốn là tốt nhất. Nếu là ngày nào đó nắm giữ hoàn chỉnh không gian quy tắc, ở lục kiếp cảnh đều xem như thực lực đỉnh phong, cùng nửa bước thất kiếp cảnh cũng đấu lên chút chiếu số. Khi đó phong mang lộ ra cũng không có gì. Muốn phong mang tất lộ, phải có sức mạnh bộc lộ, hiện tại vẫn là khiêm tốn là tốt rồi. Đông Ninh lão đệ, tổ vu giới chúng ta luận thực lực, chỉ đứng sau Bạch Điều quán, Lục Phương Thiên, một vị tử bào nam tử nhiệt tình nói, trên đầu hắn là từng mảnh lân phiến màu xám cho, trên lỗ tai còn quấn quanh hai con tiểu xà. Luận tu luyện thân thể pháp môn, tổ vu giới chúng ta xếp thứ nhất, cho dù là pháp môn nguyên thần nhất mạch, chúng ta cũng thu thập không ít. Tả huynh, danh tiếng tổ vu giới, ta tự nhiên biết, Mạnh Xuyên gật đầu. Lục Phương Thiên là thế lực do Vạn Tinh Thiên Đế thành lập, Bạch Điểu Quán, tự nhiên là Bạch Điểu Quán chủ sáng tạo ra. Hai vị tồn tại chói mắt nhất này, trong thất kiếp cảnh đương đại đều coi như tương đối trẻ tuổi. Trước khi hai người họ trỗi dậy, được công nhận là mạnh nhất, thân thể thất kiếp cảnh lấy tổ vu vương cầm đầu, nguyên thần thất kiếp cảnh lấy giới tổ cầm đầu. Tổ vu vương đạt được truyền thừa vĩnh hằng tồn tại vu nhất mạch, sáng lập tổ vu giới, thân thể của hắn cận chiến thực lực, ở trong thân thể thất kiếp cảnh từng là mạnh nhất, bất quá sau khi Bạch Điểu Quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế quật khởi, hắn liền ảm đạm thất sắc, dù sao hai vị kia đều là nửa bước bát kiếp cảnh, cấp độ áp chế. Ta rất quan tâm đến thung lũng thời gian và không gian, Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Không biết có hy vọng đi vào hay không, ta nghe nói, tổ vu giới chiếm cứ địa bàn không nhỏ ở đó. Tổ vu giới, dù sao cũng từng là cường hoành nhất, chiếm cứ tiên cơ, cho nên chiếm địa bàn đích xác đủ lớn. Lục Phương Thiên, Bạch Điểu Quán mỗi người chiếm khoảng 3 thành địa tế đà ni không chi cốc, tổ vu giới chiếm cứ 2 thành địa bàn, thế lực các nơi khác chiếm rất ít. Thời không chi cốc, Từ Bảo nam tử nhướng mày, nhìn Mạnh Xuyên. Cũng không phải không được, nhưng người cũng biết, thời gian, không gian, chính là hạch tâm tu hành, muốn tìm hiểu không gian quy tắc nhiều lắm, một đám đều muốn đi thời không cốc, người trước tiên phải tiến vào tổ vu giới ta, tích lũy công lao đủ nhiều, tự nhiên có thể đến phiên ngươi. Được rồi, ta sẽ nghĩ lại, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Được đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, luận nội tình tích lũy tổ vu giới ta không kém Bạch Điểu Quán, Lục Phương Thiên bao nhiêu, Từ Bảo nam tử đứng dậy. Nếu ngươi đi Bạch Điểu Quán, Lục Phương Thiên, sợ chỉ là một thành viên bình thường nhất không đáng kể, căn bản không được coi trọng. Mạnh Xuyên không nói nhiều, chỉ tiễn đối phương rời đi. Véo, Từ Bảo nam tử bay đi, vẫn có chút bất mãn. Hắn vốn tưởng rằng sức hấp dẫn của tổ vu giới hẳn là có thể mời thành công. Há mồm chính là thời không chi cốc, một tân tấn nguyên thần lục kiếp cảnh, ngươi cũng xứng. Từ Bảo nam tử có chút khinh thường, nếu không phải vì mời thành công một phần công lao, hắn mới lời đến. Đứng ở cửa động phủ, Mạnh Xuyên nhìn nam tử áo tím kia rời đi. Cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, tân tấn nguyên thần lục kiếp cảnh, muốn tiến vào thời không cốc, quá khó khăn. Mạnh Xuyên cũng hiểu được, phân phối tài nguyên nội bộ thế lực khắp nơi đều có quy tắc mặc định, hoặc là người âm thầm cống hiến, thời gian dài tích lũy công lao đủ cao, cuối cùng đến lượt người để có được một số tài nguyên quý giá, hoặc là người thiên phú chói mắt, được thế lực trọng điểm bồi dưỡng, hoặc là sau lưng có chỗ dựa vững chắc. Giống như Mạnh Xuyên, bên ngoài chỉ có một nguyên thần lục kiếp cảnh mới đột phá, tự nhiên không tới phiên hắn tiến vào thời không cốc. Hiện giờ đã có 15 thế lực mời ta, điều kiện cũng đều cho, Lục Phương Thiên, Bạch Điểu Quán, Tổ Vu Giới, ở địa bàn thời không cốc lớn nhất. Điều kiện cũng đều bình thường, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Cũng được, nếu không vào được thời không cốc, vậy tạm thời không vội đầu nhập vào thế lực. Đầu nhập vào thế lực, vì cái gì? Chỉ vì một ít tài nguyên chân quý, nhưng thế lực đầu nhập cũng sẽ bị cuốn vào đủ loại phiền toái. Hư không tam diệp hoa, căn bản không có chỗ mua, và lại một khi sinh ra, trong vòng một ngày nhất định sẽ bị phục dụng, cho nên vì hư không tam diệp hoa, Mạnh Xuyên nguyện ý gia nhập thế lực. Ngoại trừ hư không tam diệp hoa, ta tu hành đại đa số tài nguyên khác, vẫn có thể mua được. Ta tình cờ có thể đủ khả năng đó. Mạnh Xuyên có được một nửa bảo tàng của Thương Nguyên Tổ Sư, luận trình độ giàu có đủ để sánh ngang với đại năng thất kiếp cảnh. Đương nhiên Mạnh Xuyên sớm đã quyết định, nhiều nhất là vận dụng một bộ phận nhỏ bảo tàng Tổ Sư, tương lai còn phải tăng gấp đôi trả lại. Hiện giờ vừa mới thành lục kiếp cảnh, ở giai đoạn chập chập, liền dùng trước một ít. Rầm rầm, Mạnh Xuyên trở lại tĩnh thất động phủ. Vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đống bảo vật. Tất cả những thứ này ta sẽ bán, Mạnh Xuyên thông qua thân phận lệnh bài liên lạc với Vĩnh Hằng Lâu. Có ánh sáng màu ráng xuống, bao phủ những bảo vật đó. Vĩnh Hằng Lâu trực tiếp thu mua, có thể xuất ra 65 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, nếu là thông qua Vĩnh Hằng Lâu gửi bán, có thể được 70 vạn phương, gửi bán thời gian bình thường trong vòng ngàn năm, có thanh âm mênh mông truyền xuống. Gửi đi bán, Mạnh Xuyên trực tiếp nói. Bằng vào những bảo vật này, có thể làm thế chấp, đổi lấy hư không đồ lục quyển 1, quyển 2 đi. Có thể thế chấp để đổi lấy, thanh âm chậm rãi đáp lại. Gửi bán thời gian không chắc chắn. Nhưng gửi đồ tối đa có thể thế chấp ra bát chiết giá ngoại vực nguyên tinh, như Mạnh Xuyên có thể trực tiếp lấy đi 56 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, còn lại chờ gửi đi mới có thể lấy được. Nếu là thế chấp dùng để mua bảo vật ở Vĩnh Hằng Lâu, có thể dựa theo giá cử chết tính toán, có thể ở Vĩnh Hằng Lâu mua bảo vật 63 vạn phương, còn lại cũng là chờ gửi đi mới lấy được. Mua bán, Vĩnh Hằng Lâu đều có kiếm được. Đổi hư không đổ lục quyển 1 quyển 2, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Rầm rầm, chỉ trong một hơi thở, hai quyển sách màu đen rất dày xuất hiện trong tĩnh thất. Tổng bộ thời không trường hà của Vĩnh Hằng Lâu, khắp nơi đều phảng phất như Vĩnh Hằng Lâu lầu 9 lầu của tổng bộ Hà Vực, đều có thể tiến hành thời không truyền tống. Tại trụ sở sông dài thời gian và không gian, cũng rất an toàn. Lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh xuất thân sinh mệnh đặc thù này rất nguyện ý, đem một chân thân lưu lại tổng bộ, bởi vì cho dù là Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế cũng không cách nào ở Vĩnh Hằng Lâu thời không trường hà tổng bộ đại khai sát giới. Không cần sơ giai Vĩnh Hằng lệnh, trực tiếp có thể mua được hai quyển này. Mạnh Xuyên có chút hưng phấn tiếp nhận hai quyển sách màu đen này. 30 vạn phương mua một quyển hư không đồ lục, là thành viên bên trong Vĩnh Hằng Lâu ít nhất lục kiếp cảnh cấp độ mới có quyền lực. Sơ giai Vĩnh Hằng lệnh, thành viên bên ngoài cũng có thể sử dụng, cho nên sơ giai Vĩnh Hằng lệnh giá trị so với 30 vạn phương cao hơn một chút. Trong bảo khố của Thương Nguyên Tổ Sư, có sơ giai Vĩnh Hằng lệnh, trung giai Vĩnh Hằng lệnh, thậm chí còn có một tấm cao giai Vĩnh Hằng lệnh, nhưng Mạnh Xuyên cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Hư không đồ lục thật đúng là sách hay. Mạnh Xuyên lật tay trước lấy ra một hồ lô, uống một ngụm rượu trái cây, nguyên thần không linh rất nhiều, mượn phụ trợ kỳ chân, bắt đầu nghiêm túc đọc hai quyển hư không đồ lục. Trong kế hoạch Mạnh Xuyên, tìm hiểu không gian quy tắc, điển tịch chính là dùng hư không đồ lục ba quyển làm chủ, phụ trợ kỳ chân thì là hư không tam diệp hoa. Ta cũng không vội. Đầu tiên là trong trạng thái tu hành bình thường, tinh tế tìm hiểu hai quyển sách này, chờ sau khi tìm hiểu, tương lai lại phục dụng hư không tam diệp hoa. Lại đến tìm hiểu, như vậy mới là thích hợp nhất. Mạnh Xuyên cũng sớm có kế hoạch, hư không đổ lục ba quyển còn chưa tìm hiểu xong, nên phục tụng hư không tam diệt hoa là cách dùng trà đặc nhất. Thời gian trôi qua từng ngày, Mạnh Xuyên cũng đắm chìm trong tìm hiểu trong hư không đổ lục. Không gian quy tắc là mạnh nhất lục kiếp cảnh quy tắc, tuy rằng bình thường đều là thất kiếp cảnh đại năng mới nắm giữ, nhưng lục kiếp cảnh cũng là ngẫu nhiên có nắm giữ, cho nên ghi lại không gian quy tắc điển tịch phi thường phổ biến. Như Mạnh Xuyên học qua lôi đình giới liền ẩn chứa hoàn chỉnh không gian quy tắc. Nhưng Mạnh Xuyên vẫn trước sau vận dụng một quả sơ giai vĩnh hằng lệnh, 60 vạn phương ngoại vực nguyên tinh, mua hoàn chỉnh hư không đồ lục ba quyển, chính là bởi vì môn điển tịch này không chỉ là không gian quy tắc. Người sáng tạo hư không đồ lục, nhà cao tầng được xây dựng, nâng nặng như nhẹ, tiện tay cầm tới, đem từng mạch mạch của không gian quy tắc viết rõ ràng, thậm chí kéo dài đến các loại quy tắc khác. Trong quyển điển tịch này mới có thể cảm nhận được rõ ràng, hết thảy quy tắc đều là xuất phát từ thời không. Mạnh Xuyên có thể nhanh chóng ngộ ra lôi đình quy tắc như vậy, cũng phải cảm kích hư không đồ lục quyền tam ảnh hưởng đến hắn. Tuyệt vời! Người sáng tạo ra môn điển tịch này hẳn là thật sự là tồn tại vĩnh hằng. Mạnh Xuyên càng tìm hiểu, càng sùng bái viết ra sự tồn tại của quyền điển tịch này. Trong điển tịch nói một câu, đều phảng phất chí lý. Dùng trong vạn vật sinh sôi nảy nở, dùng trong vận chuyển dòng nước, dùng trong hỏa diễm thiêu đốt, dùng trong lôi đình giống giận, tất cả đều chung. Mỗi một câu nói, Mạnh Xuyên dưới sự dẫn dắt của điển tịch đều sẽ liên tưởng rất nhiều, tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu. Thậm chí các quy tắc khác nhau có một đường nối liền nhau, nhận thức của Mạnh Xuyên đối với toàn bộ thời gian và không gian đều tăng lên. Quá đáng giá, thời thời khắc khắc đều có cảm giác lĩnh ngộ, làm cho Mạnh Xuyên say mê. Đành sư xuất cao đồ. Hư không đồ lục ba quyển, có lẽ không bằng vĩnh hằng tồn tại tự mình giảng giải, nhưng cũng vượt qua bát kiếp cảnh giảng đạo, trong từng dòng chữ tồn tại trí tuệ vô tận, ở trước mặt trí tuệ như vậy, Mạnh Xuyên cảm giác được mình đang không ngừng trưởng thành. Tu hành, cảnh giới là một trong hai căn bản lớn, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Đối với nguyên thần kiếp cảnh mà nói, một là cảnh giới kỹ nghệ, hai là tâm linh ý chí. Kỹ nghệ cảnh giới thấp là chỉnh thể thực lực nhỏ yếu. Kỹ nghệ cảnh giới cao mới có thể chân chính cường đại, đồng thời cũng cần tâm linh ý chí đủ cao, nếu không chịu nổi quy tắc như vậy. Giống như một đứa trẻ nhảy múa một đao lớn sẽ làm tổn thương chính mình. Hư không đồ lục ba quyển chính là cảnh giới dẫn đường. Những người tu hành khác nhau tìm hiểu có thu hoạch khác nhau. Chỉ có tìm hiểu hiểu đủ sâu mới có thể nắm giữ không gian quy tắc. Những người đạt được ba quyển hư không đồ lục lại không nắm giữ không gian quy tắc, chỉ có thể nói rõ, tìm hiểu còn đang ở cấp độ nông cạn. Trước hồ Trúc Lâm, giới tổ tóc bạc trắng đang câu cá. Giới tổ. Một đạo thanh âm vang lên, trong rừng trúc có một đạo thân ảnh đi ra, thân hình hắn gầy gò, mặc y bào màu xám cho, ánh mắt u tĩnh như biển sâu, cứ như vậy đi tới. Quán chủ sao lại tới chỗ ta, Giới tổ nhìn thấy người tới, không khỏi lộ ra nụ cười. Bạch Điều quán chủ, toàn bộ thời không Trường Hà đứng ở một trong hai đại tồn tại đỉnh phong, triệt để ngộ ra quy tắc thời gian, quy tắc không gian, nửa bước bát khiếp cảnh cấp độ tồn tại, thủ lĩnh Bạch Điều quán. Muốn đến thỉnh giáo giới tổ, Bạch Điều quán chủ rất gầy gò, thanh âm ôn hòa, ngồi ở một bên. Nói đi, giới tổ cười nói. Có thể giúp ta nhất định giúp, nhưng quán chủ nếu như đều không có biện pháp, ta không nhất định có thể giúp được. Nguyên thần ta bị thương, Bạch Điều quán chủ nói. Không biết có cách nào không? Bị thương, ai có thể làm cho ngươi bị thương, giới tổ giật mình vạn phần. Bạch Điều quán chủ gật đầu nói. Có một vị đại năng bắt kiếp cảnh du lịch đến thời không Trường Hà của chúng ta, cùng ta rất có giao tình, liền dẫn ta một pho chân thân rời khỏi phương vũ trụ này, đi nơi khác lang bạt. Chúng ta cùng một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh giao thủ qua, nguyên thần ta bị thương, thậm chí ở quê nhà sinh mệnh thế giới chân thân, nguyên thần cũng đồng dạng xuất hiện thương thế. Chân thân bên ngoài vũ trụ bị thương, chân thân của ngươi trong sinh mệnh thế giới cũng xuất hiện nguyên thần chi thương, giới tổ khiếp sợ, liền nói. Có thể cho ta xem thương thế của ngươi không? Bạch Điều quán chủ khẽ gật đầu, hắn vẫn bình tĩnh ngồi ở đó, nhưng phía sau hắn lại có chim bay màu trắng hư ảo xuất hiện, chính là nguyên thần bên ngoài. Một con bạch điểu khổng lồ này khí thế bàng bạc, nhưng nhìn kỹ lại có chút uể oải không gượng dậy nổi, trên lông vũ của nó dính rất nhiều chấm đen, một đám chấm đen giống như nhiều nâu vặn vẹo muốn khuếch tán, nhưng cũng bị mạnh mẽ áp chế. Đối với thực lực cận chiến của ta ảnh hưởng không lớn, Bạch Điểu quán chủ bình tĩnh nói. Ta vẫn có thể phát huy ra thực lực gần như đỉnh phong, nhưng thời thời khắc khắc tra tấn, thống khổ không chịu nổi, hơn nữa theo thời gian nó sẽ chậm rãi khuếch tán, mặc dù ta nghĩ hết biện pháp áp chế. Phòng chừng nhiều nhất là chống đỡ 5-6 vạn năm. Giới tổ nghe xong gật gật đầu. 56 vạn năm. Bạch Điều quán chủ phi thường trẻ tuổi, tu hành đến nay cũng mới qua 5 vạn năm. Lấy cảnh giới của hắn tự nhiên đem thân thể tu luyện rất hoàn mỹ, thọ mệnh bình thường khoảng 18 vạn năm. Hiện giờ bởi vì nguyên thần chi thương, thời gian sống đều giảm đi. Giới tổ cẩn thận nhìn những chấm đen như nhiều nâu trên nguyên thần Bạch Điều, hai tròng mắt càng mơ hồ có hào quang lưu chuyển, hồi lâu mới mở miệng nói. Quán chủ. Ta từng gặp qua lực lượng tương tự, nhưng ta bất lực, quán chủ sợ là được thân thể đạt tới bát kiếp cảnh, bằng vào thân thể thai nghén nguyên thần, phụ trợ nguyên thần trục xuất, hoặc là nguyên thần đạt tới bát kiếp cảnh, mới có thể tự trục xuất lực lượng ngoại lai này. Ngươi cũng không có biện pháp, Bạch Điều quán chủ nhẹ nhàng thở dài. Toàn bộ thời không Trường Hà, nguyên thần kiếp cảnh lấy ngươi làm mạnh nhất, ngươi cũng không có biện pháp, sợ là ở thời không Trường Hà Nội cũng không tìm được biện pháp. Thiên kiếp lần thứ 8. Khảo nghiệm cũng chỉ là thân thể của quán chủ ngươi, giới tổ nói. Quán chủ ngươi mặc dù nguyên thần chi thương, hẳn là cũng có thể độ kiếp. Bạch Điều quán chủ gật đầu. Trong vòng 3 vạn năm, thương thế ta có thể áp chế, cũng có thực lực gần như đỉnh phong, cũng có hy vọng độ kiếp thành bát kiếp cảnh. Nhưng 3 vạn năm sau, thương thế càng thêm khuếch tán, thực lực của ta giảm xuống, càng bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể, độ kiếp đều vô vọng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng mà vẻn vẹn trong vòng 3 vạn năm muốn thành bắt kiếp cảnh, thật sự là khó khăn. Giới tổ khẽ gật đầu, đúng vậy, quá khó. Dựa theo tuổi thọ bình thường, Bạch Điều quán chủ thành bắt kiếp cảnh hy vọng đều thấp, chứ đừng nói là phải trong vòng 3 vạn năm đột phá. Có lẽ tìm được một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, cũng có thể giúp ngươi, giới tổ nói. Bạch Điều quán chủ lắc đầu. Bắt kiếp cảnh đại năng quá mức hiếm thấy, một chân thân khác của ta du lịch các nơi, đến nay cũng mới gặp được mấy vị. Duy nhất gặp được một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh vẫn là địch nhân, chính là chúng chiêu của hắn mới như thế. Giờ khắc này tâm tình Bạch Điều quán chủ cũng có chút phức tạp, có thể hữu cơ rời khỏi một phương sông dài thời không, bị mang theo đi tới vũ trụ khác, thậm chí những nơi đặc thù khác. Đây vốn là chuyện tốt, hắn cũng đích xác mở rộng tầm mắt, kiến thức càng nhiều, tích lũy cũng càng sâu, nhưng cũng gặp phải địch nhân đáng sợ hơn, bị nguyên thần chi thương. Quán chủ, vị đại năng hữu bắt kiếp cảnh của ngươi nói như thế nào? Biện pháp của hắn hẳn là càng nhiều, giới tổ hỏi. Hắn nói tương tự như ngươi, dựa vào bản thân trở thành bắt kiếp cảnh, liền có thể tự trục xuất lực lượng này, Bạch Điều quán chủ nói. Dựa vào bên ngoài, cũng cần nguyên thần bắt kiếp cảnh đại năng, hoặc là vĩnh hằng tồn tại. Vĩnh hằng tồn tại, tinh thần giới tổ nghe chấn động. Mặc dù đối với đại năng bắt kiếp cảnh mà nói, vĩnh hằng tồn tại cũng chỉ là truyền thuyết, Bạch Điều quán chủ nói. Ở những nơi khác như vũ trụ, đều có một ít truyền thuyết vĩnh hằng tồn tại lưu lại, bát kiếp cảnh đại năng giả vượt qua thời gian, vượt qua vũ trụ đi tìm vĩnh hằng tồn tại, nhưng vĩnh hằng tồn tại nếu không muốn gặp, cho dù vĩnh viễn cũng không thấy được. Vĩnh viễn cũng không gặp được, giới tổ thì thào thì thầm. Nhiều vũ trụ, tất cả thời gian và không gian, sự tồn tại vĩnh cửu cũng chỉ là một vài chữ số, Bạch Điều quán chủ nói. Đông đảo đại năng nhân bát kiếp cảnh của vũ trụ khổ sở truy tìm, cả đời có thể gặp một lần, đều xem như may mắn. Giới tổ nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai tất cả thời không vũ trụ, vĩnh hằng tồn tại cũng vẻn vẹn chỉ có vài vị, ta đến hôm nay mới biết được những thứ này, cũng coi như giải được chút hoang mang. Đúng rồi, bên chúng ta thời không trường hà, có truyền thừa nào xác định là vĩnh hằng tồn tại lưu lại sao? Giới tổ hỏi. Chỉ biết vô lượng vũ trụ. Hư không đổ lục nghi ngờ truyền thừa tồn tại vĩnh hằng, Bạch Điều quán chủ nói. Dù sao thời không trường hà của chúng ta, cùng với không ít bát kiếp cảnh trong vũ trụ khác đều đã xem qua hai môn truyền thừa này, đều cho rằng hẳn là tồn tại vĩnh hằng mới có thể viết ra được, về phần có phải hay không, chung quy không được vĩnh hằng tồn tại tự mình nhận định. Hai môn truyền thừa này, giới tổ cười gật đầu. Xem ra hư không đổ lục đều phải lưu lại thêm mấy phần ở quê nhà, vô lượng vũ trụ lại là toàn bộ thời không trường hà cũng chỉ có 3 phần nguyên bản, không có cách nào mua. Hư không đổ lục chủ yếu là giảng giải không gian quy tắc, phương diện khác chỉ là điểm đến mới thôi, cho nên thất kiếp cảnh đại năng có thể xem qua là có thể một lần nữa viết một phần, vì vậy, số lượng là khá nhiều. Vô lượng vũ trụ bất đồng, lấy vô lượng làm hạch tâm, kể lại tất cả quy tắc của cả vũ trụ, phải tỉ mỉ bàng bạc gấp 100.000 lần, vốn giá trị cũng cao không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ phần thứ nhất nguyên bản là từ vũ trụ ra ngoài mà đến, phía sau 2 phần nguyên bản đều là 5 tháng dài đằng đẵng. Trong bát kiếp cảnh đại năng sinh ra thời không trường hà này, chỉ có một vị tồn tại sau khi tìm hiểu, trả giá tâm huyết thật lớn mới thành công viết ra, những đại năng lực bát kiếp cảnh khác mặc dù đều đã xem qua, nhưng không cách nào viết ra được. Giới tổ, có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, Bạch Điều quán chủ nói. Lần này hắn tới bái phòng một là vì trị liệu thương thế, hai là thăm vị lão tiền bối này. Không có gì, tương lai khi cần, hơi giúp ta quê hương còn có 2 tiểu bối kia của ta là được, giới tổ cười nói. Bạch Điều quán chủ gật đầu. Đúng rồi, giới tổ trịnh trọng nói. Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi phải cẩn thận vạn tinh thiên đế. Bạch Điều quán chủ gật đầu. Giới tổ yên tâm, ta hiểu, hơn nữa hắn không uy hiếp được ta. Cũng may có người ở đây, nếu không thời đại này không biết sẽ như thế nào, giới tổ nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ta gần đây phát hiện ra một người trẻ tuổi rất có thiên phú, tương lai có lẽ cũng có thể trở thành một thành viên đại tướng của Bạch Điều quán các ngươi. À, có thể làm cho giới tổ ngươi khen ngợi như thế, nhất định là vô cùng khó lường, Bạch Điều quán chủ cười nói. Người này là ai? Giới tổ phất tay áo. Hồ nước bên cạnh lập tức hiện lên đủ loại hình ảnh Mạnh Xuyên ở Thương Nguyên giới. Thiên Sơn Tinh, Khôn Vân Bí Cảnh. Hắn còn có một tôn chân thân ở Vĩnh Hằng lâu thời không trường hà tổng bộ, ta không cách nào rình rập, giới tổ nói. Hắn là nguyên thần lục kiếp cảnh mới tấn, tu hành đến nay vẻn vẹn chỉ có 2.600 năm. 2.600 năm, thành nguyên thần lục kiếp cảnh, Bạch Điều quán chủ cũng rất kinh ngạc. Lúc trước ta đều hao phí 2.900 năm mới thành lục kiếp cảnh, sau đó được đại cơ duyên giác ngộ, mới sớm thành thất kiếp cảnh. Đúng vậy, hắn thành thất kiếp cảnh nắm chắc phi thường lớn, giới tổ cười nói. Đề cử ngươi một cái thất kiếp cảnh hạt giống, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Cảm ơn, Bạch Điều quán chủ gật đầu. Hắn hiện giờ còn chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào, đối với thế lực khắp nơi đều đưa ra yêu cầu. Muốn đi thời không cốc, tạm thời còn không có bất kỳ bên nào đáp ứng hắn. Hắn tu hành 5 tháng vẫn là bí mật, khắp nơi không rõ ràng tiềm lực chân chính của hắn, giới tổ cười nói. Hơn nữa tiểu tử này còn là Thương Nguyên giới đi ra, Thương Nguyên tiền bối bảo tàng nhất định sẽ tặng cho hắn một bộ phận, hắn không thiếu bảo vật, cho nên không đủ chỗ tốt, hắn cũng không vội vàng gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bạch Điều quán chủ gật đầu. Thì ra là như thế, có tiềm lực thiên phú như thế, có bảo tàng của Thương Nguyên tiền bối, nhất định sẽ bay lên trời, hôm nay ta sẽ sắp xếp và mời hắn tham gia bảo tàng chim trắng của ta. Mạnh Xuyên ngoại vực chân thân, trong khoảng thời gian này một mực ở Vĩnh Hằng lâu thời không trường hà tổng bộ tìm hiểu tu hành, cũng không có vội vã trở về, cũng là bởi vì nơi này thích hợp tiếp đãi người mời thế lực khắp nơi. Hả? Là chủ nhân của ngôi sao động phủ này, Mạnh Xuyên sinh ra cảm ứng được có một vị nam tử da đỏ sậm cao lớn giáng xuống ngôi sao này. Nam tử cao lớn này có một mắt dựng thẳng mắt, làn da đỏ sậm thô ráp như nham thạch, khoác y bào rộng thùng thình, ánh mắt nhìn xuống phảng phất như thấy rõ hết thảy huyền bí. Phó quán chủ Bạch Điều quán Xí Dương quán chủ, Mạnh Xuyên chấn động. người chủ sự chân chính của Bạch Điểu quán chính là Xí Dương quán chủ. Về phần Bạch Điểu quán chủ chính là thủ lĩnh tối cao, rất ít quản sự, một lòng tu hành. Xí Dương quán chủ thì vất vả quản lý tất cả sự vụ, tuy rằng hiện giờ chỉ là nửa bước thất kiếp cảnh, nhưng mượn bảo vật đủ để địch lại đại năng thất kiếp cảnh chân chính, với quyền thế thực tế mà hắn có được, càng là thời không trường hà quyền thế xếp hạng hạng 10 đại năng giả. Đại năng như vậy, đến gặp ta, Mạnh Xuyên có chút giật mình, lập tức ra khỏi tịnh thất, đi ra ngoài động phủ. Xí Dương quán chủ đứng ở đó, quan sát Mạnh Xuyên. Đông Ninh, gặp qua Xí Dương quán chủ, Mạnh Xuyên hành lễ nói. Xí Dương quán chủ dựng đồng độc nhãn quan sát Mạnh Xuyên, trên mặt rốt cục hiện lên một tê tê cười. Một gã tân tấn nguyên thần lục kiếp cảnh, vẻn vẹn tu hành 2600 năm, thật đúng là vô cùng. Không thể gạt được quán chủ, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói, đối phương ở phương diện thời gian trình độ có thể nhìn thấu tuổi tác của hắn, hắn cũng không kỳ quái. Không, ta vẫn không thể nhìn thấy tuổi của ngươi, Xí Dương quán chủ lại mỉm cười nói. Là Bạch Điểu quán chủ nói cho ta biết việc này, muốn liếc mắt một cái nhìn thấu độ tuổi của lục kiếp cảnh, nhất định phải có thể rõ ràng phát hiện độ dài năm tháng mà lục kiếp cảnh đại năng trải qua, lĩnh vực lục kiếp cảnh sẽ che giấu hết thảy, cho nên muốn cảm giác năm tháng, độ khó phi thường cao, bình thường là các đại năng giả thất kiếp cảnh, bọn họ theo đuổi trở thành bắt kiếp cảnh, sẽ một lòng nghiên cứu quy tắc thời gian, nghiên cứu đến trình độ cực sâu mới có thể làm được, như giới tổ, như thương nguyên tổ sư, như Bạch Điểu quán chủ, đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Mà nhóm nửa bước thất kiếp cảnh, tâm tư đều đang hoàn thiện thân thể pháp môn, tâm tư đều ở phương diện độ kiếp, bọn họ phần lớn ở thời gian quy tắc trình độ cũng không có cao như vậy. Bạch Điểu quán chủ, Mạnh Xuyên giật mình. Bạch Điểu quán chủ là một trong hai vị tồn tại đỉnh cao nhất của thời không trường hà, thậm chí trong mắt rất nhiều người tu hành, Bạch Điểu quán chủ hẳn là mạnh nhất. Tỷ như Bạch Điểu quán chủ tu hành nhanh hơn, cũng trẻ tuổi hơn. Tiếp theo, Bạch Điểu quán, ngoại trừ Bạch Điểu quán chủ ra, còn có 3 vị thất kiếp cảnh đại năng, 7 vị nửa bước thất kiếp cảnh. Mà Lục Phương Thiên, ngoại trừ Vạn Tinh Thiên Đế, còn có 2 vị thất kiếp cảnh đại năng, 3 vị nửa bước thất kiếp cảnh. Luận số lượng cường giả, Bạch Điểu quán rõ ràng mạnh hơn Lục Phương Thiên. Bạch Điểu quán chủ mơ hồ là người mạnh nhất đương đại, sẽ chú ý đến ta, Mạnh Xuyên đích xác có chút giật mình. Không mời ta vào, chủ quán Xí Dương cười nhìn Mạnh Xuyên. Quán chủ, mời vào. Mạnh Xuyên đích xác có chút thất thố, lúc này mang theo đối phương tiến vào động phủ. Bị Bạch Điểu quán chủ chú ý, bị phó quán chủ Xí Dương tự mình bái phòng, Mạnh Xuyên đích xác có chút tâm chiều phập phồng. Chuyện của ngươi là Bạch Điểu quán chủ mà giới tổ nói cho, Xí Dương quán chủ ngồi xuống, liền thản nhiên nói. Cho nên chúng ta mới biết được ngươi, lần này ta tự mình đến, cũng là tự mình mời ngươi gia nhập Bạch Điểu quán, về phần ngươi nói muốn đi thời không cốc, đương nhiên có thể đáp ứng ngươi. Ta cũng sớm nghe nói đại danh Bạch Điểu quán, tự nhiên nguyện ý gia nhập, Mạnh Xuyên trực tiếp đáp ứng. Xí Dương quán chủ thấy thế lộ ra tươi cười, hắn đến để mời, và lo lắng về một chút trắc trở. Dù sao nhân vật tu hành hơn 2000 năm thành nguyên thần lục kiếp cảnh, trong xương tủy tự nhiên có ngạo khí, xảy ra chút trắc trở cũng có khả năng. Tỷ như thủ lĩnh nguyên giới của thời không trường hà bây giờ, là thiên phú chói mắt nhất sau Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu quán chủ, tu hành đến nay vẻn vẹn chỉ hơn 2 vạn năm, lục kiếp cảnh hắn lúc đó đã khinh thường gia nhập bất kỳ thế lực nào, hiện giờ lại càng tu luyện thành đại năng thất kiếp cảnh, tự thành một phương thế lực, thậm chí dẫn dắt thế lực dưới trướng cùng Bạch Điểu quán, Lục Phương Thiên tranh đoạt tài nguyên các nơi. Thủ đoạn rất hung mãnh, bởi vì thủ lĩnh nguyên giới chính là nguyên thần thất kiếp cảnh, rất nhiều nguyên thần phân thân mang theo giới chứng chinh chiến khắp nơi, phẳng phất như 89 thất kiếp cảnh đại năng tác chiến chung quanh, làm Bạch Điểu quán, Lục Phương Thiên cũng có chút hổ não, cho dù hao phí đại khí lực tiêu diệt một tôn nguyên thần phân thân của đối phương trong nháy mắt lại ngưng luyện ra. Một mình lực lượng, cùng hai đại thế lực đánh nhau, có thể thấy được thủ lĩnh nguyên giới cường thế. Luận nội tình, thế lực nguyên giới ở thời không trường hà không xếp hạng được hạng năm. Nhưng luận tác phong làm việc lại là cường thế vô cùng, giống như tổ vũ giới cổ xưa, nguyên giới đều hoàn toàn chướng mắt. Từ tuổi bước vào nguyên thần lục kiếp cảnh mà xem, Mạnh Xuyên cùng vị thủ lĩnh nguyên giới kia tương đương, một vị thiên phú tiềm lực kinh người như vậy, Bạch Điểu quán vẫn là phải mau chóng bắt được, phòng ngừa lại một thủ lĩnh nguyên giới. Thời không cốc, ta cũng cần nói rõ ràng với ngươi trước, Xí Dương quán chủ trịnh trọng nói. Lục kiếp cảnh đại năng của Bạch Điểu quán chúng ta đã hơn vạn, muốn đi thời không chi cốc rất nhiều. Cho nên chúng ta làm việc cũng phải có thể phục chúng. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta lý do với bên ngoài, sẽ nói nợ trưởng bối quê ngươi một phần nhân quả, cho nên giúp ngươi đi thời không cốc, Xí Dương quán chủ cười nói. ta hôm nay chính là nửa bước thất kiếp cảnh, ta muốn kết nhân quả, ai cũng không có gì để nói, đến lúc đó bên ngoài trừ đi một phần công lao của ta là được. Tạ quán chủ, Mạnh Xuyên nói. Không cần cảm ơn, nếu ngươi thiên phú công khai, vậy gây ra động tĩnh cũng phần lớn, Xí Dương quán chủ nói tiếp. Nếu ngươi muốn giữ bí mật, bình thường tốt nhất không nên gặp đại năng thất kiếp cảnh phần lớn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu năm tháng tu hành của ngươi, nửa bước thất kiếp cảnh phần lớn là nhìn không thấu. Mạnh Xuyên gật đầu. Còn nữa, Bạch Điểu quán chúng ta ở thời Không Chỉ Cốc hiện giờ có 8 vị tu hành giả, trong đó có một vị nửa bước thất kiếp cảnh, là tuần tra lệnh Mạc Nga Sơn chủ, phụ trách trấn thủ thời Không Chỉ Cốc địa bàn, 7 vị còn lại đều là đang chờ đợi hư không tam diệp hoa, ngươi hôm nay đi qua, là xếp thứ 8 thuận vị, Xí Dương quán chủ nói. Ta có thể làm chủ cho ngươi đi qua, nhưng nhiều nhất xếp thứ 8 thuận vị, trên thực tế trong Bạch Điểu quán còn có rất nhiều người muốn đi thời Không Chỉ Cốc, ngươi đã xem như xen vào rồi. Thuận vị thứ 8, đại khái bao lâu có thể được? Mạnh Xuyên hỏi. Bạch Điểu quán chúng ta chiếm cứ phạm vi ở thời không cốc đủ lớn, bình thường hơn 100 năm là có thể lấy được một gốc hoa ba lá hư không, có thể nhanh hơn một chút có thể chậm một chút, đôi khi trong phạm vi của chúng ta có thể xuất hiện một vài cây liên tục, đôi khi phải chờ đợi một thời gian dài, dựa theo suy đoán của ta, nhanh có thể 200-300 năm, chậm nhất 2000 năm cũng nhất định có thể đến phiên ngươi, Xí Dương quán chủ nói. Hiểu rồi. Mạnh Xuyên gật đầu. Hắn cũng không vội, dựa theo kế hoạch tu hành của hắn, là muốn trước tìm hiểu xong hư không đổ lục, sau đó lại phục dụng hư không tam diệp hoa sau đó, tiến hành lần thứ hai tìm hiểu. Mà tìm hiểu hai quyền, vô cùng cẩn thận, thậm chí không ngừng tiến hành nghiệm chứng diễn luyện, sợ thật sự cần hơn 1000 năm thời gian. Nếu mà hư không tam diệp hoa đến quá sớm, hắn còn có chút hoảng hốt, sau khi tất cả, một khi nhận được, nó phải được thực hiện trong một ngày. Rầm rầm. Tinh vân lệnh của Mạnh Xuyên bỗng nhiên nhận được một phần tình báo rất khổng lồ. Đây là thông tin cơ bản bên trong Bạch Điểu quán, Xí Dương quán chủ nói. Danh sách tất cả các thành viên cũng đều có, người có thể thông qua tinh vân lệnh, cùng bọn họ bất kỳ một cái trao đổi nào, bọn họ đều có tinh vân lệnh. Mạnh Xuyên gật đầu cũng xem xét. 13.289 thành viên, đó là tổng số thành viên của Bạch Điểu quán. Thủ lĩnh, Bạch Điểu quán chủ, nửa bước bắt kiếp cảnh tồn tại. Phó quán chủ. Theo thứ tự là Xí Dương quán chủ, Thanh Long quán chủ. Thanh Long quán chủ cũng là người mạnh nhất thời Không Trường Hà Long tộc. Hai vị này đều cần cù chăm chỉ đi theo Bạch Điểu quán chủ, là cụ thể phụ trách sự vụ. Xí Dương quán chủ quản lý việc vật chiếm đa số, Thanh Long quán chủ phụ trách trình chiến chiếm đa số. Ba vị tàng thư lệnh đều là đại năng thất kiếp cảnh, các đại năng thất kiếp cảnh địa vị cực cao, mỗi người đều có theo đuổi riêng, quan hệ của bọn họ với Bạch Điểu quán chủ càng nhiều là hợp tác, cho nên không phụ trách công việc cụ thể, tàng thư lệnh chức vụ làm cho bọn họ có thể tận tình lật xem tất cả tàng thư chân quý của Bạch Điểu thư quán, bao gồm cả quyền vô lượng vũ trụ nguyên bản. Năm vị tuần tra lệnh đều là nửa bước thất kiếp cảnh, bọn họ mỗi người đều có theo đuổi riêng, thậm chí có thế lực riêng, cho nên chỉ là làm một ít sự vụ đơn giản, tỉ như phái một tôn chân thân trường kỳ trấn thủ nơi nào đó, trấn thủ thời gian dài, bình thường đều là tự tu hành, còn lại đều là lục kiếp cảnh đại năng. Luận số lượng kiếp cảnh, Bạch Điểu quán cũng được xưng là đệ nhất thời Không Trường Hà. So với Lục Phương Thiên xếp thứ hai nhiều hơn khoảng 2000 thành viên. Tu hành chính là như thế, theo cảnh giới càng cao, càng nhiều thời gian đều là dùng ở trên người mình. Không có một đại năng lực thất kiếp cảnh, sẽ cần cù khẩn thiết vì một thất kiếp cảnh khác cần cù chăm chỉ cống hiến. Xí Dương quán chủ nói tiếp. Ở Bạch Điểu quán, người đặc thù một chút, cấp trên trực thuộc người chính là ta, cho nên ở toàn bộ Bạch Điểu quán, người chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta cùng Bạch Điểu quán chủ, mệnh lệnh của những người khác đều có thể không để ý tới. Mạnh Xuyên gật đầu. Theo lý, gia nhập đại thế lực được chỗ tốt, cũng phải gánh vác rất nhiều, mình ngược lại đơn giản, chỉ có chính phó hai vị quán chủ mới có thể phân phó mình. Không đi qua thung lũng thời không, trong thời gian ở thung lũng thời không, cần phải nghe theo sự sắp xếp của người trấn thủ, Xí Dương quán chủ dặn dò. Người trấn thủ là tuần tra lệnh Mạc Nga Sơn chủ, người ở lại đó, phòng trừng nhiều nhất là gặp hắn vài lần. Ta tự nhiên sẽ lắng nghe sự sắp xếp, Mạnh Xuyên gật đầu, ở thời không cốc. Có thể sẽ tranh đấu với các thế lực khác xung đột, đương nhiên phải nghe lệnh. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu, Xí Dương quán chủ cười nói. Ở Bạch Điểu quán cần phải chịu trách nhiệm, cùng với chỗ tốt thu được, lúc trước cho ngươi tình báo đều có, ngươi có thể chậm rãi xem xét. Nói xong Xí Dương quán chủ đứng dậy, Mạnh Xuyên lúc này đứng dậy đưa tiễn. Ở bên ngoài động phủ nhìn theo chủ quán Xí Dương rời đi, Mạnh Xuyên suy nghĩ. Nếu đã gia nhập Bạch Điểu quán, cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, cũng nên chọn một ít bí thuật pháp môn. Từ khi nắm giữ lôi đình quy tắc, Mạnh Xuyên còn chưa tận lực tu luyện bí thuật. Bí thuật pháp môn chính là vận dụng kỹ xảo, tỉ như ma chuyển cấm thuật. Ma chuyển cấm thuật chỉ là thương nguyên tổ sư thu thập. Ở Vĩnh Hằng Lâu, số lượng bí thuật pháp môn gấp không biết bao nhiêu lần thương nguyên tổ sư thu thập. Lúc trước Mạnh Xuyên một lòng muốn độ kiếp là dựa vào bí bảo thế giới cùng tâm linh ý chí, bí thuật căn bản vô dụng, cho nên hắn không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Hiện giờ muốn bị cuốn vào chiến đấu phân tranh, vẫn phải học một ít bí thuật lợi hại hơn ma chủy cấm thuật, trong thời không trường hà vẫn có không ít, cũng có rất nhiều người thích hợp với mình hơn. Giống như lúc trước ở Khôn Vân bí cảnh, mình vẫn là vận dụng bát kiếp cảnh bí bảo mới giết chết một cỗ chân thân của đối thủ. Tương lai ở bên ngoài chinh chiến, Mạnh Xuyên sẽ không dễ dàng mang theo bí bảo bát kiếp cảnh. Bí thuật pháp môn. Mạnh Xuyên trở lại động phủ, bắt đầu lật xem. Bí thuật tâm linh loại ý chí, bí thuật loại lĩnh vực, bí thuật thích hợp cho lôi đình quy tắc. Mạnh Xuyên tìm hiểu một chút,